Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lùi lại, tiếng mở cửa rất nhẹ, chìm xuống theo những thanh âm khác. Cô thấy có gì sai sai, quay đầu lại nhìn thì sững sờ. Ánh nắng tràn ngập căn phòng, trở thành một chiếc phi tơ rất đổi tự nhiên. Diệp Khả Dài khoác lên mình bộ trang phục Dior, mái tóc xoăn xõa ngang vai, vô cùng cuốn hút. Sơ Nguyệt, lâu rồi không gặp. Cô chợt nhớ tới cuộc trò chuyện giữa Chu Tố và đồng nghiệp lúc sáng, vì vậy, trái đất đừng nhỏ như thế nữa được không? Cô mỉm cười, chào hỏi lịch sự trôi chảy, Khả Dài, lâu rồi không gặp, càng ngày càng đẹp lên. Diệp Khả Dài hơi nghiêng đầu, hôm nay tớ đến công ty trình diện, không nghĩ sẽ gặp được cậu ở đây. Câu nói không mang ý xấu nhưng được phát ra từ miệng Diệp Khả Dài thì thể hiện rõ sự ngạo mạn, tuy không thể đào sâu vào nội tâm nhưng cũng hiểu được cô ta chẳng có ý tốt đẹp gì. Lâm Sơ Nguyệt có qua có lại, nở nụ cười khách sáo, tớ cũng không nghĩ lại gặp được cậu ở đây. Diệp Khả Dài vẫn nhoẻn môi cười, hai giây sau mới cất lời, cậu làm việc đi, tớ qua chỗ chủ tịch Ngụy. Vừa nghe thấy Ngụy Ngự Thành, dường như trái tim cô đã bị mũi kim sâu vào, cho cô được tỉnh táo. Buổi sáng Chu Tố nói đến, lý lịch hùng hậu, con ông cháu cha, đằng sau phải có ô dụ to lắm. Ngụy Ngự Thành vừa kết thúc cuộc họp online, Lý Tư Văn đang thảo luận với anh về chi tiết chương trình làm việc thì trợ lý vào thông báo. Lý Tư Văn đã thảng thốt khi nhắc đến tên Diệp Khả Dài. Chưa cần Ngụy Ngự Thành gật đầu thì người đứng ngoài cửa đã tiến vào. Khuôn mặt Diệp Khả Dài sáng bừng, nở nụ cười duyên dáng, nhân viên mới đến trình diện, thầy Ngụy, xin thầy chỉ bảo nhiều hơn. Anh ngước mắt trông qua chứ không nhìn cô ta quá lâu. Lý Tư Văn xem tình hình mà hành động nên tự giác rời đi. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, tấm thảm dày dưới đất đã giúp giảm âm, ngỡ như đến cả tiếng thở cũng sẽ bị tiêu trừ. Sau khi xem lại hai điều khoản cuối cùng, Ngụy Ngự Thành mới đóng bút rồi từ từ ngồi thẳng vai. Làm trong phòng nhân sự, trưởng phòng Lý dẫn dắt em Diệp Khả Dài tiến lên hai bước, ánh mắt cô ta lấp lánh, anh đứng dậy, cầm tài liệu đi ra ngoài. Khi hai người lướt qua nhau, cô ta bỗng vươn tay kéo nhẹ vạt áo vest của anh, anh dừng bước, liếc mắt nhìn cô ta. Mắt cô ta sáng như sao, ngập tràn bao tâm tư khát vọng, tôi sẽ giao việc cho sếp cô để chỉ bảo cô tận tình, vẻ mặt cô ta bừng sáng nhưng ngay sau đó, anh đã nhấc tay lên. Đập luôn tập tài liệu bộp xuống tay cô ta, việc đầu tiên là phải biết phép tắc, anh mặc kệ người đẹp, bỏ lại Diệp Khả Dài với khuôn mặt ngơ ngác cùng đôi môi tái nhợt. Còn anh vừa bước ra khỏi phòng làm việc đã cởi luôn áo vest, vo thành một cục ném vào tay Lý Tư Văn. Không phải Ngụy Ngự Thành không có phong độ của đàn ông mà với phái nữ, anh luôn có một chuẩn mực rõ ràng. Thân phận thế nào sẽ có thái độ ra sao? Nếu đó là bạn gái thì anh sẽ đối xử dịu dàng âu yếm. Nếu là khách hàng nữ thì anh sẽ lịch sự tao nhã, còn Diệp Khả Dài, người khác có thể không biết nhưng Lý Tư Văn lại hiểu quá rõ, cô ta không hề nằm trong hai trường hợp này. Mãi đến chiều, Lý Tư Văn mới vào phòng làm việc của anh thêm lần nữa. Ngày 20 hàng tháng là ngày mà các cơ quan xuất bản phân tích tài sản, quỹ, trái phiếu và hợp đồng tương lai. Hệ thống quản lý tài sản của Ngụy Ngự Thành khủng vô cùng, anh chỉ xem qua qua, tuy nhiên anh là người tương đối nhạy cảm với các con số nên cuối cùng. Ánh mắt anh đã ngừng lại ở phần hóa đơn thanh toán được in ở dưới cùng. Anh lướt qua mấy hàng rồi cau mày, nhiều thế này cơ à, Lý Tư Văn không dám lên tiếng. Tháng trước Chung Diễn khá dư giả tiền tiêu vặt, mỗi lần mua sắm thì toàn mua túi là chủ yếu. Thực lòng thì Ngụy Ngự Thành rất khó hiểu, đàn ông đàn an mà sao còn diện hơn cả phụ nữ. Nếu túi trị được bách bệnh thì thằng nhóc con này đã ít bệnh rồi. Anh hất hóa đơn xuống bàn cho nó bay đến chân Lý Tư Văn. Cất giọng không cho người ta có cơ hội thương lượng, tháng sau cắt một nửa tiền tiêu vặt của nó. Khi trời gần tối, Lâm Sơ Nguyệt dẫn Lâm Dư Tinh đến Minh Châu Uyển. Sự việc xảy đến một cách bất ngờ. Buổi chiều, sắp đến giờ tan làm thì Chung Diễn gọi điện tới nhưng lúc cô nghe thì cậu không nói năng gì rồi tắt máy luôn. Mấy phút sau lại gọi đến, lại chẳng nói chẳng rằng rồi tắt luôn. Cô sợ cậu xảy ra chuyện nên gọi lại ngay tức khắc. Gọi lần một, thằng nhóc còn không chịu nghe máy. Đến khi cô vừa nhấc chân ra khỏi phòng làm việc thì lại nghe, giọng kiểu chết cũng không còn gì nuối tiếc, em mới mua bộ Lego mới, cô Lâm dẫn em trai đến chơi đi, cô nghe mà thấy là lạ, có chuyện gì thế, không có chuyện gì đâu, BB, nói xong thì cúp máy, thái độ vô cùng kỳ lạ, cô không yên tâm nên gọi cho dì giúp việc nhà Chung Diễn để hỏi thăm thì mới biết cậu bị sốt, cả ngày nay chỉ nằm li bì trên giường, dì như gặp được ân nhân cứu mạng, năn nỉ cô Lâm. Cô có thể tới nhà thăm cậu nhỏ được không? Cô đã phải suy nghĩ rất lâu. Cô lo Chung Diễn lại gặp phải trở ngại trong tâm lý, bên cạnh đó, Lâm Dư Tinh cũng trạc tuổi cậu, cả hai đều là những đứa trẻ không có bạn bè ở bên. Chính vì thế mà khi gặp nhau, hai đứa rất vui vẻ thoải mái, hiếm khi nào thấy khuôn mặt hai đứa sáng bừng sức sống như lúc này. Anh yếu thật đấy, cứ ba ngày lại sốt, sắp yếu hơn cả em rồi. Lâm Dư Tinh ló đầu ra, tròn mắt nhìn cậu. Chung Diễn nằm trên giường thì trợn mắt, mẹ kiếp, sao hai người lại đến đây? Lâm Sơ Nguyệt để tay ra sau lưng giả vờ quay người, không chào đón thì về vậy. Đừng đừng đừng, Chung Diễn xoay mình ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc tổ quạ của mình, về làm gì chứ, chẳng phải mọi người cố tình đến đây để thưởng thức sắc đẹp của em à? Nào ra đây ngắm đi nào, ngắm lâu vào nhá, em không thu tiền đâu. Giọng cậu hơi khàn, cậu bị ống khá nặng, lúc nói chuyện còn lấy tay che miệng, xua tay với Lâm Dư Tinh. Em đứng xa ra, đừng để lây bệnh, ra ngoài ghép Lego đi, anh mua bộ mới nhất rồi đấy. Lâm Sơ Nguyệt nghiêng đầu, đi đi. Bấy giờ Lâm Dư Tinh mới ngoan ngoãn nghe theo. Anh Tiểu Diễn, chúc anh chóng khỏi bệnh. Chung Diễn khinh khỉnh, anh phục chú rồi đấy, nói như ông cụ non. Đừng có khách sáo với anh như thế, lần sau đến cứ gọi anh Chung đẹp trai 100 lần là anh khỏi ngay. Lâm Dư Tinh, dối lòng quá, nói xong thì lặng mất tâm. Lego được đặt ở phòng khách, cậu chơi rất nhập tâm nên không để ý tới tiếng động ngoài cửa. Dì giúp việc ra mở cửa, khẽ nói, ngài Ngụy. Sau đó dì cầm áo vét cho anh, cô Lâm và em trai đến chơi, ánh mắt Ngụy Ngự Thành kiếm tìm trong vô thức. Dì nói, ở phòng Tiểu Diễn, anh đưa tay lên sượt với dì. Mắt Chung Diễn tia rất nhanh, cô Lâm còn mang cả hoa cho em à. Tay Lâm Sơ Nguyệt giấu sau lưng đang cầm một bó hoa baby màu xanh nhạt thật. Cậu phát hiện ra rồi nên cũng không giấu làm gì nữa. Cô cầm hoa tiến lại gần rồi nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt cậu, thơm không? Cậu khịt mũi, không thơm bằng em. Cô nhướng mày, trẻ con nên thơm mùi sữa chứ gì? Cậu biểu môi, chị không ngửi thấy à, hôm nay em xịt nước hoa của cậu đấy, em với cậu có mùi giống nhau. Cô gật đầu, thảo nào khí chất hôm nay lại trưởng thành thế cơ chứ, đã mắng em già còn tiện thể mắng cậu em, đừng tưởng em không nghe được nhé. Cổ họng Chung Diễn khô khốc, mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày. Trong phòng yên tĩnh nên người đứng ngoài cửa cũng phải điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Cô ngồi bệt xuống, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cậu, cất tiếng nhỏ nhẹ trìu mến. Nếu em gặp khó khăn hoặc không biết phải làm gì hay có ai đó khiến em bực mình thì em không nên giấu trong lòng mà hãy tâm sự với chị. Khóe môi cậu run lên rồi từ từ cúi đầu xuống. Đừng khiến bản thân rơi vào bế tắc, hãy biết kiểm soát cảm xúc của chính mình, không nên để bất cứ điều gì tác động đến em. Bạn Chung Diễn phải được tỏa sáng, rực rỡ rạng ngời. Lâm Sơ Nguyệt nói xong thì ngắt một bông hoa baby rồi nhẹ nhàng gài lên tai Chung Diễn. Giọng nói và nụ cười của cô quá đổi dịu dàng, chữa lành bao thương đau. Ánh mắt cô như làn gió nhẹ của mùa xuân giúp người ta tin rằng dù đêm đen mịt mùng đến thế nào, chỉ cần mình nhìn lên và cố gắng vươn tay tới thì chắc chắn sẽ nắm được ngôi sao đang ẩn nấp ở đằng xa. Đôi mắt Chung Diễn đỏ hoe nhưng cậu lại không muốn khóc bởi khóc sẽ không còn ngầu nữa. Nỗi buồn trong cậu trào dâng, cậu thì thầm, nhìn chị làm em nhớ mẹ quá. Mẹ cậu đã qua đời nhiều năm, Lâm Sơ Nguyệt dở khóc dở cười, nhóc con, đừng trù ẻo chị chứ, không phải mẹ em, mà mẹ của mợ. Cậu khịt mũi, mẹ em mất rồi, không về được nữa. Nên em lùi bước để cầu xin có một người mợ giống như chị, chắc sẽ thành hiện thực nhỉ. Vẻ mặt ấm áp và sự an ủi đong đầy trong đôi mắt cô đã hoàn toàn chấm dứt. Mà người nào đó đang đứng ngoài cửa, đến lúc rời đi rồi nhưng bước chân vẫn mang theo niềm hạnh phúc. 8:30 tối, Chung Diễn để tài xế chở hai chị em về nhà. Vì đặc thù cơ thể của Lâm Dư Tinh nên cô không khách sáo rồi từ chối làm gì. Trước khi đi, cô ngó thấy một đôi giày Chelsea màu nâu sẫm được đặt ngay ngắn trong tủ giày ở cửa ra vào. Cô vô thức nhìn lên tầng 2, từ hướng này có thể thấy một góc cửa phòng ngủ đang được đóng kín mít. Ngụy Ngự Thành đã về nhà nhưng anh không hề xuất hiện, dì giúp việc cầm hai hộp kiwi, lặng lẽ đưa cho Lâm Dư Tinh, sau này cháu tới chơi thường xuyên nhé. Lâm Dư Tinh vừa ngoan vừa lễ phép, nhận lấy bằng hai tay, còn hơi cúi người xuống nói, cảm ơn dì. Xe đã đổ ở trước cửa, trước khi Lâm Dư Tinh đi, dì giúp việc bất chợt gọi, cô Lâm, cô nghiêng người sang, vâng. Mấy hôm nay Chung Diễn không ổn lắm, dì hơi ngập ngừng rồi thầm thì cho cô nghe, mai là ngày giỗ mẹ thằng bé. Sáng sớm, Lý Tư Văn bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ sếp, đợt trước Chung Diễn ưng một cái ba lô, ngày mai để chú Vương mua tặng cho thằng bé. Một dấu hỏi chấm to đùng trong lòng anh còn đang định nhắc nhở, lúc chiều ngài nhìn hóa đơn còn nổi trận lôi đình, bắt phải cắt luôn tiền tiêu vặt của Chung Diễn đấy. Ngay lập tức, giọng chủ tịch Ngụy đã dạt dào tình cha, dạo này thằng bé xử sự tốt phết, tháng sau cho gấp đôi tiền tiêu vặt, Lý Tư Văn. 5 giờ sáng hôm sau, bầu trời vẫn chưa hửng nắng tựa như có một mảnh giấy bay đến che kín nhân gian. Vậy nhưng căn nhà ở Minh Châu Uyên đã sáng đèn, Ngụy Ngự Thành bước ra phòng ngủ, đến cả trung diễn với cái giờ giấc sinh hoạt chẳng đâu vào đâu thế mà hôm nay đã ăn mặc tử tế, ngồi đàng hoàng ngoài phòng khách, tay ôm một bó hoa loa kèn tươi thắm, hai cậu cháu đi xe hơn 30 cây số để đến nghĩa trang. Núi xanh bát ngát, từ nơi ấy, chân trời ló ra những vân sáng mờ ảo. Trung diễn đứng trước mộ, trên bia mộ, gương mặt Ngụy Phù Cừ vẫn mãi dịu dàng như thuở nào, dù năm tháng trôi đi nhưng tấm hình vẫn chưa bao giờ phai mờ. Mẹ, một năm nữa lại qua rồi, mẹ thấy con đẹp trai hơn chứ, cậu lau chùi ngôi mộ, lau nhẹ nhàng mà vô cùng cẩn thận, mẹ ngắm con lâu vào, lần tới gặp, con sẽ đẹp trai theo kiểu khác đấy. Ngụy Ngự Thành mỉm cười, năm nào cũng thế, mở bài của thằng nhóc vẫn y như cũ, con vẫn ổn, con gặp được một cô giáo tốt. Quen thêm được bạn mới. Nhưng sức khỏe bạn con yếu như mẹ vậy, được bạn mới. Nhưng sức khỏe bạn con yếu như mẹ vậy. Mẹ, mẹ hãy phù hộ cho cậu ấy, đừng để cậu ấy ốm đau liên miên nữa, con còn muốn có bạn đồng hành đi lướt sóng ở Hawaii với mình đấy. Giọng Ngụy Ngự Thành lạnh tanh, Trung Quốc không lướt sóng được phải đến Hawaii. Muốn đi du lịch thì nói thẳng, đừng lấy Lâm Dư Tinh ra làm lá chắn, lại bắt đầu rồi đấy, Trung Diễn tố cáo, mẹ. Cậu ác kinh khủng, con biết vì sao cậu không có vợ rồi, ngang ngược coi trời bằng vung quá mà, ông ngoại còn không dám dạy dỗ cậu. Năm nào đi thăm mẹ cậu cũng có đầy đủ ba phần, đầu tiên phải khen mình đẹp trai, tiếp đến lại chỉ trích Ngụy Ngự Thành độc ác, cuối cùng sẽ chấp tay vái mẹ, đặt đóa hoa loa kèn bên cạnh hình của mẹ. Mẹ, hoa thơm lắm, mẹ mau ngửi đi. Ngụy Ngự Thành đứng hút thuốc bên cạnh, hút xong rồi thắp nén hương cho Ngụy Phù Cừ. Dù di ảnh chỉ là tấm hình đen trắng nhưng vẫn thấy được đôi mắt của hai chị em giống hệt nhau, trong veo mà lại quá đổi lạnh lùng, dẫu cách trở nhưng khi nhìn nhau như thần giao cách cảm vậy. Anh hứa chắc nịch, em sẽ chăm sóc Tiểu Diễn thật tốt, nếu có thời gian, chị hãy đến thăm thằng bé trong mơ thường xuyên vào. Ở đằng này, Lâm Sơ Nguyệt cũng dậy sớm, cô phải đến công ty trước 8 giờ. Hôm nay cô có chuyến đi thực tế ngắn với chị Sướng, đánh răng rửa mặt rồi trang điểm, cái gì cũng vội vội vàng vàng. Chị Sướng nhắn hỏi xem cô đến đâu rồi, cô còn đang đi giày, mới đi được một nửa đã nhảy lò cò ra gõ cửa phòng em trai. Tinh Nhi, chị đi đây. Lâm Dư Tinh tỉnh giấc, nằm nghiêng trên giường, tay ôm nửa mặt, vâng, bao giờ chị về, nhanh thôi, chiều chị về, cô dặn dò như thường lệ, em nhớ uống thuốc đấy. Trong tủ lạnh có rau, chị cũng thái sẵn thịt bò rồi, trưa cứ việc xào lên thôi, phải ngoan ngoãn ăn cơm đó biết chưa. Sắc mặt cậu tái nhợt nhưng vì không còn nhiều thời gian nên cô không để ý kỹ, cậu cũng không muốn muộn giờ của chị nên xoay người sang bên cạnh, đưa lưng về phía chị rồi, vâng, một tiếng, giọng nói vô cùng bình thường, em biết rồi, chị đi cẩn thận. Cô phóng ra khỏi nhà nhanh như tên chớp, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cơ thể cậu mới được thả lỏng, cậu co mình thành hình con tôm, khó chịu đến mức phải lấy tay ôm ngực. Mắt em bị khó chịu à? Buổi trưa tiếp đãi khách hàng cơm nước xong xuôi. Chị Sướng mới hỏi nhỏ với Lâm Sơ Nguyệt, chị thấy em dụi mắt mấy lần, mắt em cứ giật liên tục, cô lại xoa mắt, giật tới mức trán em đau theo luôn, nghiêm trọng thế à, chị Sướng nói, chiều em đừng về công ty nữa, để chị bảo bác Tài đưa em về nhà nghỉ ngơi, cô cũng không gồng làm gì, lúc này đây trái tim cô nặng trịch như đang phải gánh cả nghìn cân, cứ trĩu xuống mãi không thôi, cảm ơn chị nhiều, cơ thể quan trọng mà, chị dặn cô, có việc gì nhớ phải gọi cho chị, sau khi chở cô về tận nhà. Xe của công ty đã đi luôn. Trực giác của cô đột nhiên xuất hiện, lẩn vẩn trong lòng cô một cách kỳ lạ. Cô rảo bước chân, vừa ra khỏi thang máy đã chạy nhanh về nhà. Lục túi mãi không thấy chìa khóa đâu, tay trái cô đang đeo túi xách nên cô vội vàng gõ tay phải lên cửa. Tinh, Dư Tinh, Lâm Dư Tinh. Chiếc chìa khóa run rẩy cuối cùng cũng nhét được vào ổ khóa. Một tiếng cạch vang lên, cửa nhà đã mở ra. Chị về rồi. Lâm Dư Tinh cố gắng chịu đựng, mặt cậu trắng bệch. Tất cả sinh lực chỉ gắng gượng được tới đây thôi, mắt cậu tối sầm lại, ngã quỳ xuống nền nhà. Lâm Sơ Nguyệt mặt cắt không còn giọt máu nhưng may sao cô không mất lý trí của mình. Bây giờ gọi xe cấp cứu, để người ta đến nơi cũng phải mất ít nhất 20 phút. Cô bế Lâm Dư Tinh vào lòng, một tay cô véo người cậu, tay còn lại bấm điện thoại gọi cho chị Sướng chưa đi được bao xa. Chị Sướng tới rất nhanh, bế Lâm Dư Tinh lên xe cùng với tài xế, thay phiên nhau hồi sức tim phổi cho cậu. Tay Lâm Sơ Nguyệt run run, gọi cho bác sĩ của cậu nhưng điện thoại tắt máy. Gọi cho y tá mới biết bác sĩ đang đi tập huấn nên không ở Minh Châu, cô rơi vào sợ hãi tột cùng. Chị Sướng an ủi, không sao đâu, mình đến bệnh viện trước đã, bác sĩ sẽ nghĩ ra cách thôi. đến nơi mới nhận ra đây là vấn đề không thể xử lý bằng việc nghĩ ra cách được hay không. Bệnh của Lâm Dư Tinh rất khó chữa, không phát bệnh thì ổn chứ đã ngã bệnh sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề. Bác sĩ cấp cứu nhìn thoáng qua đã vội và chuyển bệnh nhân vào khu nội trú. Tuy nhiên khi làm thủ tục thì Lâm Dư Tinh lại không có thẻ căn cước. Chị Sướng hiểu ra, nói khó nghe thì điều đó mang nghĩa rằng em trai cô không hề có hộ khẩu. Bệnh viện rất có nguyên tắc, tất nhiên theo quy định thì họ vẫn sẽ ưu tiên cứu người trước nhưng tình huống của Lâm Dư Tinh sẽ mang đến nhiều rủi ro. Công bằng mà nói thì rất ít ai sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn như thế này. Nước mắt Lâm Sơ Nguyệt lã chả lăn trên gò má, cơ thể cô run rẩy. Đây là lần đầu tiên chị Sướng thấy cô khóc, khóc một cách lặng im, kìm nén nhưng thể hiện rõ nhất vẫn là sự yếu đuối bất lực của cô, lần nào nhìn cũng thấy quặn thắt tâm can. Chị không hề chần chừ mà đi luôn ra ngoài hành lang gọi điện cho Đường Diệu. Sau khi nghe xong Đường Diệu cũng chỉ nói tôi biết rồi chứ không có thái độ rõ ràng. Chưa đến 10 phút, Ngụy Ngự Thành đã gọi tới, nói đúng 6 chữ ngắn gọn, đưa điện thoại cho cô ấy. Chị Sướng đảo mắt, bước nhanh đến bên Lâm Sơ Nguyệt, em nghe đi. Lâm Sơ Nguyệt đơ như khúc gỗ, không nhấc nổi tay lên. Em nghe đi, chị sốt ruột đến mức dậm chân. Alo, giọng cô lạc đi. Em nghe này, giờ em sắp xếp đồ đạc, 5 phút sau sẽ có xe đến đón, không cần lo lắng đến những vấn đề khác, cứ đi theo xe đi. Anh cực kỳ thẳng thắn, không có lấy một câu từ thừa thải. Thậm chí chẳng cần đến 5 phút, sau khi anh nói xong đã có người đến tìm cô, người đàn ông trung niên mặc trang phục thường ngày với thái độ ôn hòa. Cô là cô Lâm đúng không? Lâm Sơ Nguyệt ngơ ngác gật đầu với chú, cô sắp xếp đồ đạc xong rồi à? Vậy bây giờ chúng ta chuyển viện, xe cấp cứu của bệnh viện đang chờ bên ngoài phòng khám nội trú, nhanh chóng chuyển Lâm Dư Tinh đến bệnh viện quốc tế Minh Tây. Tới nơi cũng không cần người thân của cậu vì đã có người liên hệ trước nên cứ thế đặt cậu lên giường bệnh rồi đẩy cậu vào phòng phẫu thuật tiên. Cô Lâm, cô cứ yên tâm, chủ tịch đã thu xếp xong xuôi hết rồi. Người đàn ông trung niên an ủi cô, kỹ thuật phẫu thuật tim mạch của Minh Tây đứng top 3 cả nước. Phẫu thuật cầu nối động mạch vành còn nổi tiếng quốc tế. Sau khi biết chuyện thì chủ tịch đã gọi ngay cho giáo sư Phương. Cô hé môi, giáo sư Phương nào vậy? Giáo sư Phương Hải Minh, ông là chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch ở Trung Quốc, ông đã tạo nên vô vàn kỳ tích cho y học. Hiện giờ ông ngưng khám bệnh mà chỉ tập trung vào nghiên cứu y học. Vì vậy, để mời được ông ra mặt như thế này thì Ngụy Ngự Thành cũng phải cố gắng rất nhiều. Môi cô giật giật, không nói được câu nào. Tối nay giáo sư bay đến Nam Phi. Trùng hợp quá, may sao giáo sư vẫn còn ở trong nước, người đàn ông cười nói rồi tiếp tục an ủi cô, chủ tịch đang trên đường đến rồi, giọng cô thay đổi, sau khi cảm ơn chú thì bước về phía mặt tường nhưng chưa kịp chạm tới thì người cô đã lảo đảo, cô cuống quýt vươn tay ra mượn sức người khác để không bị ngã xuống đất, cô ngồi khuỵu xuống mép tường, hai tay ôm đầu gối, gục đầu xuống chân thở hổn hển. Cứ như vậy mấy chục phút, máu trong cơ thể cô như bị rút cạn, chỉ để lại một cái xác biết đi. Lâm Dư Tinh còn đang cấp cứu ở bên trong, cô không dám nghĩ cũng không dám hỏi tình trạng em bây giờ như thế nào. Thật ra cô không phải kẻ yếu đuối hèn nhát chỉ biết trốn tránh. Khi quyết định nhận cậu làm em trai mình thì cô đã chuẩn bị tâm lý vững vàng. Vì thế, mỗi lần Lâm Dư Tinh đau ốm hay gặp tai nạn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, buộc phải ký giấy cam kết chịu trách nhiệm hoặc giấy thông báo bệnh tình nguy kịch thì cô vẫn có thể ký tên một cách bình thản ung dung đến như vậy. Dù kết quả tệ đến mức nào thì cô cũng không thẹn với lòng. Ít nhất, cô đã cho em trai mình có đủ tư cách để nhận kết quả. Nhưng bây giờ đây, cô bỗng thấy không cam lòng. Chị Sướng, tài xế, Đường Diệu, đến cả Ngụy Ngự Thành, những người không có quan hệ thân thích với cô cũng sẵn sàng chia tay ra giúp đỡ cô hết lòng. Còn kẻ đầu sỏ đang ở đâu thế, không thèm quan tâm cũng chẳng một lời hỏi han, thậm chí còn không hề hay biết Lâm Dư Tinh khổ cực đến nhường nào. Cô bỗng đứng lên. Cầm điện thoại gõ một dãy số. Giờ này ở đầu bên kia đại dương mới rạng sáng. Người ta không nghe máy thì cô gọi liên tục. Người ta thấy phiền hà nên tắt máy, cô lạnh mặt, tiếp tục gọi video qua WeChat, điện âm nhiễu loạn bên tai, cuối cùng cũng gọi được, giọng nói không hề gay gắt mà còn dịu dàng mang theo chút mỏi mệt, cục cưng, mẹ ngủ đây, Lâm Sơ Nguyệt phát điên, bà có tư cách gì mà được ngủ. Dù tạo nghiệp thế nào thì bà cũng chỉ để ý đến cái thu nhập cửa hàng của bà thôi đúng không? Con trai bà, tự bà đẻ ra, bây giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật. Bà có tư cách gì mà ngủ hả? Đầu bên kia nhẹ bẩn, thản nhiên nói, được thôi, vậy con đừng quan tâm nữa, bà làm sao thế, bà nói tiếng người đi được không? Bà mới là mẹ của thằng bé, tiếng cô khóc nức nở rồi dần dần nín lặng, Mr. Lee cũng nuôi được nó, ai bảo con cứ thích tranh công. mẹ cũng còn cách nào nữa đâu, đâu phải bà không biết ông ta biến thái đến mức nào. Cô tỉnh táo, giơ tay lên lau nước mắt. Tôi không nói linh tinh với bà nữa, tôi sẽ mua vé máy bay, sẽ đặt cả khách sạn cho bà, tôi xin bà về nước một lần, đăng ký hộ khẩu cho Lâm Dư Tinh đi. Được thôi, đợi mẹ làm xong việc của mẹ đã, mai mẹ có sau. Cô nghiêm túc cảnh cáo bà, Tân Mạn Châu, dù bà chả yêu thương gì đứa con trai của bà nhưng xin bà hãy cho thằng bé có sự tồn tại. Nói nhiều thế, mệt mỏi thật sự, con gái mẹ ngủ ngon, điện thoại cúp máy, chỉ còn tiếng túc túc ngân dài bên tai tựa như những cơn sóng dưới biển khơi, từng đợt vỗ vào đầu cô. Lâm Sơ Nguyệt từ từ buông tay, điện thoại lỏng lẻo, cô trượt người xuống hệt một con rối với hai ngón tay được buộc vào dây, đầu ngón tay hẳn còn phát run. Ở khu VIP, mùi nước khử trùng đã được thay thế bằng hương thơm của hoa loa kèn. Nước mắt tuôn rơi, thấm đẫm tấm thảm dưới sàn, chỉ còn lại vệt nước nhạt màu. Cố gắng chịu đựng, xoay người lại, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Ngụy Ngự Thành. Anh đứng ở phía sau, cứ đứng yên lắng nghe và nhìn cô như vậy, không hề nói một lời. Áo vest tối màu không cài cúc, bên trong là áo len cashmere màu xám khói, chiếc áo hơi rộng so với người anh nhưng vẫn tôn lên phần ngực và vùng bụng săn chắc của anh. Cô quay đầu sang chỗ khác, không muốn gặp bất cứ ai, hay nói đúng hơn thì anh là người cô không muốn gặp nhất. Theo quan điểm của cô thì các nguyên tắc phải rõ ràng là trên hết, một khi đã mềm lòng thì các nguyên tắc ấy sẽ sụp đổ. Anh cũng không lên tiếng mà bước về phía trước. Cô sực hiểu ra, nhanh chóng đi theo anh. Bác sĩ đã đứng chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, thấy người đến thì gật đầu gọi, Chủ tịch Ngụy, Tiểu Dương vất vả rồi, anh giơ tay lên ra dấu, sao rồi, suy tim cấp, ngoài ra suy tim trái nặng hơn suy tim phải, may mà cấp cứu kịp thời. Cậu bé bị tim bẩm sinh đúng không? Bác sĩ Dương hỏi. Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, đúng, có được chất lượng đời sống như vậy thì có thể thấy gia đình đã dốc lòng chăm sóc cậu bé. Bác sĩ nói tiếp, chỉ bị hoãn thế thôi chứ không còn gì nguy hiểm cả. Có giáo sư Phương làm bác sĩ mổ chính nữa nên xin cô hãy yên tâm. Phẫu thuật thế nào? Ngụy Ngự Thành hỏi. Nhịp nhanh thất, thêm nữa còn bị hẹp mạch vành nên phải tiến hành phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, sau đó sẽ quyết định phương án tiếp theo. Không cần giải thích thêm nữa, chỉ cần biết Lâm Dư Tinh đã vượt qua cửa ải là được rồi. Anh tiến lên nói chuyện đôi câu với bác sĩ Dương, cô đứng tại chỗ nhìn gương mặt anh được thả lỏng, lúc này đây phong thái của anh vô cùng tự tin. Trong ấn tượng của cô, ít khi nào anh đối xử với người khác nồng nhiệt đến như vậy, kể cả có bóp bừa một ai trong số các bác sĩ khoa tim mạch của Bệnh viện Quốc tế Minh Tây ra thì người ấy cũng thuộc top đầu cả nước. Bác sĩ Dương còn làm Ngụy Ngự Thành phải như thế này thì nói gì đến giáo sư Phương đã đích thân phẫu thuật cho Lâm Dư Tinh. Không cần nghĩ cũng hiểu anh đã tốn công đến thế nào. Anh vừa quay đầu đã thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng, dường như anh còn biết đọc suy nghĩ của người khác nên đã nói một cách bình tĩnh. Tiểu Dương là bạn cùng trường cấp 3 của Tư Văn, nếu em muốn cảm ơn thì về mời Tư Văn một bữa, giọng anh nhẹ nhàng, anh tường thuật ngắn gọn như chỉ đang nhấc tay lên vậy. Tất nhiên cô sẽ không tin, cô hỏi, thế giáo sư thì sao, anh cố tình nghiêng đầu không nhìn cô nữa, em không cần phải chịu trách nhiệm, tình nghĩa có qua có lại, hôm nay anh nhờ vả người ta thì hôm sau anh sẽ tìm đường trả ơn, chuyện cỏn con thôi, giọng điệu anh càng điềm đạm thì càng ẩn ý nhiều hơn. Lâm Sơ Nguyệt cảm động. Những xúc cảm giữ kín bỗng chốc tuôn trào, cô cúi đầu xuống, biết rằng mình không kìm nén nước mắt được nữa nhưng cô không muốn bị anh nhìn thấy. Anh cho cô có không gian riêng tư, cũng chỉ khi cô cúi thấp đầu như này thì ánh mắt anh mới không thèm che giấu tình yêu cháy bỏng của mình. Tính toán thời cơ thích hợp, anh mới lên tiếng, anh làm những việc này chỉ mong được em nhớ lấy một lần. Anh dừng lại rồi nói tiếp, anh không muốn em quên anh nữa, sự việc hôm nay và cuộc tình khi xưa lại hòa vào nhau khiến cô không thể lật mặt anh được. Anh kiềm chế khát khao muốn ôm cô vào lòng, tự nhắc nhở mình rằng đây chưa phải lúc thích hợp. Cô ngước mắt lên, nước mắt lưng tròng, đôi mắt cô trong veo, thanh thuần, dịu dàng khiến lòng người rung động. Ngụy Ngụy, đột nhiên một giọng nam trung vang lên làm anh lạnh sống lưng. Sau đó y tá đứng gần đó đã rối rít chào, chào viện trưởng Trần. Trần Bồng Thụ là phó viện trưởng Bệnh viện Minh Tây. Ông gọi Ngụy Ngự Thành bằng cái tên thân mật như vậy thì có thể thấy hai người thân thiết đến mức nào. Anh gật đầu. Vẻ mặt căng thẳng, bác Trần, khuôn mặt ông hiền hậu, nụ cười ông vô cùng thân thiện, ông chắp tay sau lưng, nói rất nhịp nhàng, hôm trước uống trà với bố cháu, nghe ông Ngụy bảo cháu vẫn một mình, bố cháu sắp trụi cả đầu rồi đấy, chao ôi, nếu biết trước thế này thì làm thông gia với bác có phải hơn không, tính viện trưởng Trần như thế đấy, hai nhà thân với nhau nên ông mới thích trêu vậy, tuy nhiên rơi vào tai người khác thì không phải chuyện đùa nữa, trong đó có thông tin vô cùng nhạy cảm, quả nhiên. Đôi mắt Lâm Sơ Nguyệt đã ánh lên vẻ nghi ngờ, Bác nhận điện thoại xong đã vội vàng chạy đến, bác còn tưởng cháu gặp chuyện cơ. Chắc giáo sư Phương cũng gần xong rồi, đợi ca phẫu thuật kết thúc thì hai đứa cùng đi đi, bác mời bữa tối, tim anh thắt lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Anh quay đầu lại, nước mắt cô tựa biển đêm khi thủy triều xuống, không còn động lại đến một giọt. Ngay sau đó, Trần Bồng Thụ đã bị gọi đi, bây giờ trong góc này chỉ còn hai người đối mặt với nhau. Đôi mắt cô thay đổi thành vẻ lạnh lùng thờ ơ, xúc động khi nãy chỉ là sự dịu dàng có thời hạn, một khi để cô nắm được sơ hở thì mọi thứ sẽ hóa thành nắm cát trôi qua kẻ tay. Tuy anh không nói gì nhưng anh vẫn bình thản tiếp nhận ánh mắt săm soi của cô. Giáo sư Phương, cô vừa thốt lên ba chữ này đã bị anh vội và cướp lời, chủ tịch Ngụy luống cuống, xoắng suýt nói thật cho cô biết, là bác bên ngoại nhà anh, tĩnh lặng thoáng qua, cô nhìn anh, còn nói dối cái gì nữa, anh ngừng lại, cúi đầu, thú nhận với cô bằng chất giọng trầm lắng, bệnh viện này cũng là của anh. Lâm Sơ Nguyệt cau mày, vô thức cuộn tay thành nắm đấm, cơn giận mơ hồ chiếm lấy cô, anh đã nói thật bao giờ chưa? Rồi anh nhìn cô, giọng anh thật trầm ấm, làm sao, anh không muốn nhìn thấy em khóc. Lâm Dư Tinh được an toàn, bây giờ đã chuyển đến phòng chăm sóc tích cực. Không gặp được giáo sư Phương Hải Minh nên bác sĩ Tiểu Dương đã trao đổi tất cả với Lâm Sơ Nguyệt. Không thể nói kết quả có tốt hay không được vì bệnh tim là như vậy, vượt qua một cửa ải nghĩa là bạn đã sống sót sau cơn nguy kịch. Giáo sư phải đi cho kịp giờ bay nhưng trước khi đi, ông ấy cũng đã đưa ra phương án điều trị sơ bộ. Bác sĩ Dương mỉm cười nói với cô, nếu cô tin tưởng chúng tôi thì cô cứ dẫn em trai đến khám mỗi khi có vấn đề gì xảy ra. Khi đã quen với việc phải mạnh mẽ thì con người sẽ luôn cảm thấy rằng mình có thể gánh vác hết thảy mọi chuyện trên vai. Nhưng khi bản thân được tựa vào một bức tường vững chắc thì ấy là một cảm giác khác hoàn toàn. Đi từ chỗ bác sĩ ra đã thấy Ngụy Ngự Thành đang đứng chờ ở hành lang. Khi đối mặt với nhau, đôi mắt anh ánh lên vẻ cẩn thận, kiềm chế. Trái tim cô tan chảy, cô bước gần đến bên anh, nói một cách chân thành, cảm ơn anh. Ngụy Ngự Thành, bác sĩ Dương rất tốt, nhờ Lý Tư Văn mà anh mới tìm được cậu ấy nhanh như vậy. Không cần phải cảm ơn anh, quá nhiều người biết ơn anh rồi. Anh sẵn lòng làm tất cả mọi thứ cho em và anh không bao giờ cần hai chữ cảm ơn của em. Hôm nào em mời Tư Văn bữa cơm là được, anh hạ giọng, bác sĩ Tiểu Dương là bạn cùng trường cấp 3 của Tư Văn thật, anh không lừa em đâu. Yên lặng thoáng qua, cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói với anh, thế cũng mời anh ăn luôn. Anh không trả lời cô. Cô thấy căng thẳng trong lòng nên cũng thấp thỏm hơn. Vì vậy mà chêm thêm một câu, tôi sẽ hẹn thư ký Lý trước. Không cần hẹn, khuôn mặt anh ấm áp, nụ cười ẩn hiện trên môi. Trong tất cả mọi việc thì em là quan trọng nhất. Bệnh viện Minh Tây có hai con át chủ bài. Một là bệnh viện đứng đầu về khả năng khám chữa bệnh, hai là đứng đầu về dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. Ngụy Ngự Thành đích thân đi chào hỏi mọi người, còn xuất hiện cạnh Lâm Dư Tinh nên càng uy tín gấp đôi. Lâm Sơ Nguyệt ở lại đêm nay, sáng hôm sau mới về nhà tắm rồi lại vội vàng chạy đến. Hơn 10 giờ, chị Sướng và đồng nghiệp tới thăm, mọi người mua mấy bó hoa rực rỡ giúp phòng bệnh có sức sống hơn nhiều. Lúc về chị Sướng còn đưa cho Lâm Dư Tinh một bao lì xì, tuy nhiên cô nhất định không nhận, đè tay chị lại, chị Sướng, ơn to thế này em không thể cảm ơn bằng lời suông được. Này này, bỏ cái tay ra, xin em đừng để thành gánh nặng tâm lý, chị Sướng nói cho cô biết. Sếp Diệu đang bận xét duyệt tài liệu của Ủy ban Chứng khoán nên mới không đến thôi. Nhưng sếp có bảo em chưa cần phải đi làm vội đâu, sếp đã duyệt đơn nghỉ cho em rồi, cứ lo liệu chuyện gia đình đi. Cô gật đầu, em sẽ quay về làm việc sớm thôi. Đi đây, chị vẫy tay tạm biệt cô, các đồng nghiệp đi cùng cũng ân cần dặn dò cô phải biết giữ sức khỏe. 10 phút sau, chị Sướng đi xa rồi mới nhắn tin cho cô, Nguyệt, chị để bao lì xì dưới giường đấy, em nhớ cầm, 4 chữ, mau chóng bình phục, lấp lánh. Ánh đỏ phản chiếu vào đôi mắt cô lại ngày một rực rỡ. Không nhiều người biết chuyện của cô nên khi nhận được cuộc gọi WeChat của Chu Tố bảo Tang Làm sẽ đến thăm làm cô khá bất ngờ. Chu Tố, hôm qua đang họp trong phòng chủ tịch, họp được nữa thì chủ tịch Ngụy tạm dừng cuộc họp rồi đi luôn. Nhưng chắc không ai biết chuyện của cô đâu, ngón tay cô rung lên, cô kìm nén xúc cảm đang trào dâng trong lòng, hỏi, thế sao cô biết, thì Lý Tư Văn đó, giọng điệu Lâm Sơ Nguyệt chắc nịch, Tố. Hai người đang hẹn hò chốn công sở à, xì, anh ấy mơ hảo quá đấy. Thôi không nói nữa, tôi vẫn đang làm việc. Gặp cô sau nhé, mang tiramisu cho cô luôn. Bi, điện thoại cúp máy, Chu Tố cầm di động xoay người lại thì hết hồn. Diệp Khả Giai đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, thật ra hai người chẳng quen biết gì, nhưng khi vào công ty, mọi thủ tục hành chính đều do Chu Tố xử lý nên cũng có ấn tượng về nhau. Cô mỉm cười coi như lời chào hỏi rồi cất bước đi, nhưng Diệp Khả Giai đã vội vã ngăn cô lại. Xin lỗi, vừa rồi tôi vô tình nghe được điện thoại của cô. Có phải Sơ Nguyệt xảy ra chuyện gì không? Chu Tố cảnh giác, cô đảo mắt, nụ cười vẫn tươi rói như ban đầu, nên cô cứ đứng sau lưng tôi nghe tôi gọi điện nhỉ. Diệp Khả Giai nói xin lỗi, quan tâm quá nên tôi bị cuốn ấy mà, thật ra tôi là bạn đại học của Sơ Nguyệt. Cô vừa nói cậu ấy ở viện sao? Không phải cô ấy, Chu Tố để ý được nên không hề nói cho cô ta biết. Quan hệ của cô với Sơ Nguyệt tốt nhỉ? Diệp Khả Giai không hỏi nữa mà đánh sang chuyện khác, tôi thấy hai người hay tan làm với nhau. Rất tốt là đằng khác, Chu Tố liếc cô ta rồi nói tiếp, bạn học cùng đại học với nhau cơ à, thế sao tôi không thấy Nguyệt Nguyệt nhắc đến, cô ta nở nụ cười gượng gạo, tôi cũng không biết, chắc để tránh bị nghi ngờ. Sơ Nguyệt vẫn như vậy, từ đại học tới giờ nên tôi cũng quen rồi, thật ra hồi trước, chúng tôi rất thân nhưng ra ngoài xã hội thì suy nghĩ của cả hai cũng dần thay đổi. Chu Tố tà lên, Diệp Khả Giai nhường đường cho cô, thế cô có đi không, cô hỏi một cách sâu xa, sao cô lại nghĩ như vậy? Đừng hiểu lầm, cô ta cười đáp, nếu cô đi thì hỏi thăm cậu ấy giúp tôi. Cô hất cằm, không hề nể mặt cô, chả phải cô biết hết rồi à, nếu quan tâm quá nên bị cuốn, hồi đại học còn cực thân thì cô tự mình đến thăm sẽ tốt hơn chứ nhỉ. Cô nói mâu thuẫn thật đấy, lạ lùng quá đi mất, cô nàng Chu Tố có tính hơi kiêu, chẳng thèm nể nang ai, cứ thế bước đi đầy ngạo nghễ. Tan làm cô đi tới bệnh viện gặp Lâm Sơ Nguyệt. Cô mua sữa và hoa quả, lần đầu gặp Lâm Dư Tinh khiến cô choáng váng. Khen rối khen rít, trời ơi, Sota, nào thế này, mau đờ bút ngay cho chị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, cùng sắc đến Xuân Kỳ rồi đấy, Lâm Dư Tinh xấu hổ, đành ngước mắt sang nơi khác rồi mím môi cười. Lâm Sơ Nguyệt bảo Chu Tố ngồi xuống rồi bóc sơn trà, cho cô ấy ăn, Chu Tố nói. Đáng lẽ tôi định đến lúc trưa cơ mà bận quá, Nguyệt Nguyệt cô gầy đi rồi, chắc chắn không ăn uống điều độ, cô trả lời, tôi ăn nhiều lắm mà cơ thể vậy đấy, ăn bao nhiêu cũng không thấy thịt đâu. Chu Tố ngưỡng mộ, sửa lại lời cô, thịt nó tự đắp vào chỗ cần thiết, cô khụ khụ, có Sota ở đây đấy. Chu Tố cười khúc khích, hai người trò chuyện một lúc lâu thì nhà gọi điện kêu cô ấy về ăn cơm nên Lâm Sơ Nguyệt tiễn cô về. Ra đến ngoài, Chu Tố mới kể cho cô nghe chuyện Diệp Khả Giai ban nãy. Cô ta thú vị đấy, còn châm ngòi chia rẽ chúng ta. Lâm Sơ Nguyệt muốn nghĩ đến mặt tích cực, cô nhạy cảm quá rồi. Không phải nhạy cảm đâu, tôi liếc cái đã biết tổng người ta có tâm tư gì rồi. Chu Tố còn trẻ nhưng đã làm việc dưới trướng của Lý Tư Văn thì cũng phải mưa dầm thấm lâu nên cô ấy rất có mắt nhìn người. Cô không nghĩ quá sâu về việc này nên đùa cợt Chu Tố, cô có thành kiến với người ta phết nhỉ. Chu Tố biểu môi, hào phóng thừa nhận, ngày đầu tiên cô ta đi làm tôi đã không thích rồi, đi xa khỏi phòng bệnh. Cô ấy mới thì thầm, à mà cô biết không, mấy năm trước chủ tịch có bạn gái đấy, thế nhưng mối quan tâm của Lâm Sơ Nguyệt lại quá đổi lạ kỳ, chỉ một bạn gái. Chu Tố vểnh mặt lên trời, sếp tụi tôi vẫn chính trực là được rồi, từ chỉ ý vào cha mẹ thôi, tôi hiểu mà, cô cười, gật đầu với cô ấy. Chu Tố hơi vẹo cổ nói cho cô hay, công ty đang đồn bạn gái cũ của chủ tịch là Diệp Khả Giai đấy. Trước kia có ai biết gì đâu, thế mà cô ta vừa đến cái cả công ty biết hết luôn. Cô có thấy lạ không cơ chứ? Lâm Sơ Nguyệt mãi không nói gì, cuối cùng mới thốt lên hai từ, xứng đôi. Chu Tố chớp chớp mắt, này nhá, sao tôi cứ cảm giác cô cũng quái quái thế nào ý nhỉ? Ba ngày sau, Lâm Dư Tinh xuất viện. Lâm Sơ Nguyệt tìm một cô giúp việc đáng tin cậy đến nhà nấu cơm cho cậu, sau khi sắp xếp mọi việc đâu vào đấy thì cô cũng đi làm trở lại. Chị Sướng còn ngạc nhiên, nhanh thế, em thu xếp việc nhà xong rồi, cô trả lời, cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn cái gì, chị nói. Chủ tịch Ngụy mới là người giúp nhiều nhất, cô gật đầu, chị Sướng lia mắt nhìn xung quanh không thấy ai thì mới thầm thì, quan hệ của em với chủ tịch tốt thật đấy, cô không muốn nói dối chị nên hơi mím môi rồi đáp, bọn em quen nhau từ trước rồi, chị kéo tay cô, ra dấu cho cô đi vào một góc, quan hệ của em với chủ tịch sâu sắc mà đúng không? Ý chị là, cô hiểu chị đang lựa lời mà nói nên hỏi thẳng luôn, chị muốn hỏi gì nào, chỉ đơn giản là chị Sướng không biết phải giả vờ rối rắm như thế nào thôi. Đến cả chị còn biết scandal của hai người, mặc dù quan hệ giữa cô và Ngụy Ngự Thành không phải scandal, để mà nói một cách khách quan thì cô cảm nhận được sự kiên nhẫn vô bờ mà anh dành cho mình và để cho tròn thì cô cũng có thể khỏa lấp chút tình mong manh này. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thế giới luôn tàn nhẫn với con gái hơn chân tướng sự thật rất nhiều. Khi cô quay về hối trung, lòng cô trĩu nặng những muộn phiền, rót tràn cả nước suýt nữa thì bị bỏng tay. Biết bao lần cô mở điện thoại ra định hỏi Chu Tố nhưng lại xóa đi. Dẫu sao cô không phải nhân viên của Hối Trung, nếu tin đồn không có thật thì thành ra mình lại đang vẽ cho thêm chuyện. Song bỗng chốc, cô đã không nghĩ như vậy nữa. Cô đi vào nhà vệ sinh, ngay sau đó đã có người bước vào. Chắc là nghĩ không có ai ở đây nên nói chuyện không hề e dè. Cô đang đặt tay ở chốt cửa thì chợt nghe thấy tên mình. Lâm Sơ Nguyệt không phải kiểu người vậy đâu, mỗi lần gặp nhau cô ấy cũng mỉm cười chào tôi mà, thế cứ cười với cô là người tốt à. Tôi thấy cô ta chiêu trò lắm đấy, người còn lại nói, chiếm luôn vị trí đắc địa, làm việc cùng tầng với chủ tịch thì cũng phải lả lướt trước mắt anh ấy nhiều lần rồi, đúng thế, lòng dạ phơi bày hết cả ra còn gì. Công việc nhàn hạ chứ có lắm việc đâu, mục đích tăng ca cũng chỉ muốn vô tình gặp chủ tịch thôi, cô gái đầu tiên vẫn cố gắng bày tỏ suy nghĩ, tôi thấy mọi người bịa quá rồi đấy, ai bị chuyện cô ta làm gì. Người mà trưởng phòng Lý đích thân mời đến công ty đấy, tên gì ý nhỉ tôi quên rồi. Hình như bọn họ là bạn đại học với nhau, cô ấy bảo ai quen cô ta cũng nói cô ta như thế hết, có thể thấy được đấy là thói quen từ hồi đại học rồi, tiếng nước chảy ao ao, tiếng ù ù của máy sấy tay tự động rồi tiếng bước chân cũng dần đi xa. Lúc này Lâm Sơ Nguyệt mới bước ra ngoài, bàn tay đang siết chặt đã ướt mồ hôi, cô hít một hơi thật sâu rồi nhắn tin cho Hà Sơ. Hà Sơ, ả lại làm loạn à? Hà Sơ, đợi đấy, tớ đi thám thính cho. Một tiếng sau, cô ấy gọi đến, Nguyệt. Giờ tiện nghe máy không? Cô đứng dậy ra đóng cửa phòng làm việc, cậu nói đi, không nhiều manh mối lắm đâu, Diệp Khả Giai tốt nghiệp xong thì thành lập công ty với Kỳ Hữu rồi mở rộng quy mô ra điều hành ở cả Minh Châu lẫn Bắc Kinh nên sự nghiệp cũng ra gì, đấy. Sau đó cô ta đến Stanford học một năm, về nước thì vào làm ở tập đoàn Hối Trung. Hạ Sơ nói tiếp, tớ hỏi Đông Đông rồi, nó không có bạn trai chính thức đâu, cô nhạy bén, chính thức, chính xác, muốn thừa nhận lắm nhưng cứ úp úp mở mở. Đông Đông bảo đợt tốt nghiệp nó từng nhắc đến người mình thích, có hồi gặp nhau mà uống quá chén nên nghe thấy Diệp Khả Giai gọi điện cho anh ấy, nó vừa gọi vừa khóc, nói cái gì mà em không lừa anh đâu, tóm lại thì thảm hại lắm. Hạ Sơ không nắm thóp được, Nguyệt Nhi, cậu hỏi mấy chuyện này làm gì thế, những từ khóa quan trọng đang quanh quẩn trong tâm trí Lâm Sơ Nguyệt, vậy nhưng vẫn chưa thể liên kết được rõ ràng, cô càng lúc càng khó chịu với tin đồn ban chiều nên buông lời than thở, thôi chả giải thích được. Với lại hồi trước tớ chẳng làm gì có lỗi với cô ta cả, giúp được cái gì thì tớ cũng giúp hết lòng rồi, chữ giúp vừa thốt ra khỏi miệng, cô đã đơ lại. Từng mảnh quá khứ gắn sức ghép lại với nhau, chúng đang ma sát để tạo ra dòng điện, có tia sáng bỗng xẹt qua đầu cô, một khoảnh khắc hiện hữu trong thoáng chốc rồi tan biến trong đám mây mù, không tìm được nguyên nhân càng khiến người ta không cam lòng. Đã không cam lòng thì lại càng không muốn kìm nén nữa, vì vậy mà vừa hết giờ làm. Cô đã chặn Diệp Khả Giai lại trước cửa thang máy. Đúng giờ tan làm nên rất đông người đứng chờ thang máy. Lúc Diệp Khả Giai sắp bước vào, cô đã dùng một tay để chặn cửa, ánh mắt cô hệt như một viên đá di côn, trong veo, lạnh lùng và cương nghị. Nói chuyện vài phút đã nhỉ, Diệp Khả Giai đè nén nỗi hoảng loạn trong lòng, giả vờ ngây thơ, cậu sao thế Sơ Nguyệt, vào đi, chúng ta nói chuyện trong thang máy. Cô đáp, đứng ở đây nói cũng được, bao nhiêu đôi mắt đang chăm chăm nhìn mình. Cô ta nở nụ cười gượng gạo, đi sang bên cạnh theo lời cô nói. Lâm Sơ Nguyệt nói chuyện với người khác thì vào việc luôn chứ không nói nhăn nói cuội. Cô hỏi thẳng, lúc nào tôi cũng thắc mắc nên hôm nay phải hỏi cho ra nhẽ. Khả Giai, nếu tôi làm mít lòng cậu thì mong cậu nói cho rõ ràng. Nếu là hiểu lầm thì tôi sẽ giải thích. Còn nếu tôi sai, tôi sẽ xin lỗi cậu. Diệp Khả Giai trở tay không kịp trước sự bộc trực của cô. Không thể nói hay không có gì để nói được đây, cô bật cười. Nếu cậu không nói tức là cậu cũng đồng ý rằng tôi sống không hổ thẹn với lương tâm. Được, vậy bây giờ đến lượt tôi yêu cầu một lời giải thích hợp lý. Yên lặng phút chốc, nụ cười trên môi cô cũng vụt tắt. Lúc này đây ánh mắt cô vô cùng nghiêm túc, bịa ra mấy tin đồn đó làm cậu vui lắm đúng không? Hay chỉ cần tôi khó chịu thì cậu sẽ hả dạ vậy? Ánh mắt cô khiến người khác không thể trốn chạy, Diệp Khả Giai cứng đầu cãi lại, không phải tôi. Nụ cười của cô thật ngây thơ hồn nhiên làm sao, cậu không muốn thừa nhận thì tôi cũng không ép. Vậy chúng ta đổi sang cách khác, để tôi đoán xem có đúng không? Từng từ từng chữ cô thốt lên nhẹ nhàng xiết bao, bởi vì cậu rất thích Ngụy Ngự Thành, cơ thể Diệp Khả Giai run rẩy, lời đã động ở khóe môi nhưng khi đối diện với ánh mắt ra lệnh của Lâm Sơ Nguyệt thì cô ta nghĩ rằng mình không cần làm trò mèo gì hết, cứ im lặng đáp trả là được. Cô chớp mắt, không hề hài lòng với đáp án này, cô sát lại gần hơn rồi nói khẽ, hơn nữa Ngụy Ngự Thành lại không thích cậu, Giọng cô nhẹ như lông vũ đang phiêu du trong gió trời nhưng lại giống một thanh kiếm sắc nhọn phá tan mặt nạ của đối phương chỉ bằng một chiêu duy nhất. Diệp Khả Giai trợn tròn mắt, không còn dáng vẻ ngạo mạn ban đầu, gần như cô ta đã trống lên, cô nói láo, phát điên bao nhiêu thì câu trả lời đã chứng minh bấy nhiêu. Tới mức này rồi thì không cần tính toán cái gì nữa. Sáu chữ yêu mà không được đáp lại càng khơi dậy xúc cảm bi thương. Có lẽ người ngoài đứng nhìn sẽ thấy đồng cảm nhưng Lâm Sơ Nguyệt là người bị hại nên cô không cần phải chìm đắm trong cái nỗi đau đấy. Diệp Khả Giai mất kiểm soát xong thì cảm xúc đã được điều chỉnh tương đối hiệu quả. Khi cất lời, cô ta đã quay về tư thế hiên ngang như xông vào chiến trận để giết chết quân thù. Cô ta không nản lòng mà còn bắt được nhược điểm của người ta rồi bất chợt mỉm cười, sao nào, chả lẽ Ngụy Ngự Thành lại thích cô. Lâm Sơ Nguyệt dửng dưng. Cô coi tôi là kẻ thù trong tưởng tượng của cô thì cô cũng phải hiểu rõ rồi chứ. Cô cũng thấy khóe miệng cô ta run rẩy rồi hất cằm với cô. Nếu cô hiểu rõ thì cô cũng phải tự lực cánh sinh chứ Sơn Nguyệt. Thang máy gần đấy đã mở cửa. Trực giác mách bảo cô rằng có gì đó không ổn khi cô không thấy người trong thang máy đi ra. Cô không thèm nhìn Diệp Khả Giai mà nở một nụ cười bình tĩnh tự tin. Cô gọi Ngụy Ngự Thành là gì? Chủ tịch Ngụy. Ngự Thành, cô ta ngớ người không đáp lại được. Chẳng phải cô muốn biết tôi với anh ấy có quan hệ như thế nào à? Cô đoán xem, tôi gọi anh ấy là gì? Vừa nói xong thì Ngụy Ngự Thành bước ra khỏi thang máy thật, thỏa mãn cái, không ổn, mà trực giác mách bảo cô. Không trâu bắt chó đi cày cũng được, miễn sao phải vươn lên không được thua kém người khác. Nếu anh đã xuất hiện đúng lúc như vậy, sao cô lại bỏ dở cái vở kịch độc đáo tuyệt vời này được chứ? Đôi mắt cô ánh lên vẻ điềm tĩnh, cố tình đợi thêm 2 giây. Phía sau Ngụy Ngự Thành không còn ai nên chắc chắn chỉ có mình anh đang ở đây. Vì vậy, Lâm Sơ Nguyệt đứng cách anh một khoảng bỗng hét lên. Bố nuôi, bước chân anh ngừng lại, cau mày nhìn về phía cô. Trùng hợp thế nào mà sau lưng anh lại có người bước tới? Vừa học online xong nên cũng phải đến phòng làm việc của anh để báo cáo công việc. Hết thảy tựa như một thước phim bị kẹt, mặt ai ấy cũng sốc toàn tập, kịch tính hết sức. Đây được gọi là gì? Được gọi là nhục không thể tả. Chỉ ước có lỗ để chui xuống. Mặt Lâm Sơ Nguyệt đỏ rực như bị ngọn lửa thiêu đốt, thông minh quá sẽ bị thông minh quật đấy, cô không dám nhìn ai hết. Không khí lúc này đây đông cứng lại khiến đầu óc cô đình chỉ hoạt động, tiếng bước chân dần dần bước đến như muốn nghiền nát màng nhĩ cô, cho đến khi đôi giày Chelsea màu nâu sẫm chỉ còn đứng cách cô nửa mét. Một mùi hương nam tính êm dịu phả vào mũi, nhẹ nhàng mở lại các giác quan của cô. Ngụy Ngự Thành cúi đầu nhìn cô với vẻ mặt thâm trầm, anh khẽ nói, phải để ý tình huống. Về nhà rồi gọi, giọng anh bình thản mang lại hơi hướng, bắt nạt, một cách chừng mực. Ví dụ như để cho Diệp Khả Giai đứng ngay bên cạnh chắc chắn sẽ nghe rõ mồn một, hay như mọi người đang đứng trước thang máy giọng tai lên cũng nghe được loáng thoáng. Tuy nhiên người sếp bị gọi là bố thì chẳng hề bực mình mà còn thể hiện thái độ vô cùng hài lòng. Sự xuất hiện của Ngụy Ngự Thành đã kết thúc vở kịch đồng thời khép lại trận chiến của hai người. Diệp Khả Giai bỏ đi với gương mặt tối sầm, Lâm Sơ Nguyệt cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Cô sởn da gà khắp người, cô ân hận vô cùng, hiếu thắng được cái tích sự gì chứ, thắng thì vẻ vang nở mày nở mặt à, anh đã nhường nhịn cô mà không cần biết nguyên do là gì, chắc chắn cực chẳng đã, cô mới phải gọi anh là cha nuôi. Anh không định mổ xẻ chuyện này quá nhiều, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa rồi đi thẳng về văn phòng, dẫn theo nhóm người mất hút sau ngã rẽ. Lâm Sơ Nguyệt chết lặng mà quay về phòng làm việc, chốt cửa lại để bản thân một mình ở chốn này, cô vò tóc trong điên cuồng. Lắc đầu ngoại ngoại rồi trách thân trách phận, hạ mình xuống thì chết ai hả trời. Có phải làm trò hề cho thiên hạ thì mới trút giận được đâu, cái tính bình tĩnh thường ngày vứt đâu rồi hả? Tại sao cứ động đến Diệp Khả Giai thì lại mất kiểm soát vậy, đã thỏa hiệp rồi, gọi gì không gọi lại đi gọi bố nuôi. Cô nhớ về tình cảnh lúc ấy mà hối hận xanh ruột. Cô nhắn tin kể lại chuyện này cho Hạ Sơ nghe, Hạ Sơ rep lại ngay lập tức, chị tôi đỉnh. Ngụy Ngự Thành nói gì thế? Lâm Sơ Nguyệt, về nhà rồi gọi, Hạ Sơ, Hạ Sơ, cái miệng mở ra toàn lời dâm dục. Tớ chắc chắn, trong đầu anh ấy lúc đó chẳng có miếng trong sáng nào đâu, Lâm Sơ Nguyệt, tớ không nhắn để xem cậu phân tích tâm lý người ta, Hạ Sơ, nhưng người ta rất có giá trị nghiên cứu hiểu không? Người ta biết tiếp cận cậu quá còn gì, suýt nữa thì quên, chị em của cô chỉ đơn giản là một người cùng sắc đẹp, cô ngồi yên trong văn phòng đến hơn 8 rưỡi. Nghĩ chắc giờ này không còn ai ở công ty thì mới khóa cửa ra về, lúc chờ thang máy cũng nhìn ngó xung quanh sợ có người đột nhiên xuất hiện. Bước vào thang máy thì mau mau ấn nút đóng thang, cứ phải để một mình một cõi mới yên tâm, xuống đại sảnh thì tâm trạng cô lại trĩu nặng những muộn phiền. Khi tiến ra ngoài, cơn gió mát lành ào đến bên cô, giúp cô tỉnh táo đầu óc. Đương định bước đi thì có ánh sáng hắt vào mắt cô làm cô phải quay đầu nhìn thì thấy một chiếc Mercedes màu đen đã dừng trước mặt mình. Cửa kính xe được hạ xuống, Ngụy Ngự Thành nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt anh cong cong làm viền mắt anh càng thêm dài, dưới góc nhìn của cô. Nằm đôi mắt anh hệt như chiếc đèn pha sáng rực, cô không nói không rằng, bơ anh rồi siết chặt áo khoác, bước về phía bên trái. Cô vừa đi thì chiếc xe cũng lăn bánh theo cô, xe cứ thế lái hơn mười mấy mét, rẽ nữa thôi sẽ ra con đường có tầm nhìn rộng, phòng bảo vệ còn ngay gần đó nên để ý một tí sẽ nhận ra có hai kẻ kỳ lạ đang ở đây. Ngụy Ngự Thành hiểu rất rõ điều này nên chẳng cần phải lên tiếng, anh cũng nắm chắc phần thắng trong tay. Tất nhiên Lâm Sơ Nguyệt không muốn để người ngoài nhìn thấy cha con cô rồi, cô đứng im một lát rồi quyết định lên xe. Chiếc xe tăng tốc, nhanh chóng bỏ lại Hối Trung ở đằng sau. Một tối tháng 9 mát mẻ nhưng trong xe lại hơi nóng, áo vest đã bị anh vứt ra ghế sau, trên người anh chỉ đọc một chiếc sơ mi công sở tối màu, anh xắn tay áo lên cao, để lộ ra chiếc đồng hồ Jaeger cao trên cổ tay. Lâm Sơ Nguyệt vẫn nhớ lần trước gặp nhau anh cũng đeo chiếc đồng hồ này. Đồng hồ anh đẹp không? Anh bất ngờ lên tiếng nhưng lại nói lời không đâu, đã vậy còn trêu cô nữa. Cô kìm lại khóe môi đang muốn nhoẻn lên, nói bằng giọng nghiêm túc, ừ, dù sao thì nó cũng đắt mà. Chiếc đồng hồ mang phong cách cổ điển, làm tròn lên thì đủ tiền đặt cọc nhà ở Minh Châu. Anh không tiếp lời cô, tới khi dừng đèn đỏ lần thứ hai, anh lẳng lặng tháo đồng hồ rồi ném nhẹ vào lòng cô. Mặt đồng hồ lạnh lẽo bỗng áp lên xương quai xanh khiến cô lạnh đến mức run cả vai. Anh nói, tặng em. Anh nói bâng quơ như thể món quà anh tặng cô không phải hàng xa xỉ lên đến cả triệu bạc, mà chỉ là đồ chơi để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Anh bất ngờ chiếu tướng nhưng lòng cô vẫn phẳng lặng, cô cầm đồng hồ lên tay ngắm nghía rồi học theo anh, thản nhiên ném trả lại cho anh, không đẹp lắm, cách làm của cô chẳng đã động được gì, anh liếc cô rồi từ một tiếng, thế nên đừng ngắm đồng hồ nữa ngắm anh thôi. Đèn xanh bật sáng, cả hai chìm vào mảnh lặng yên đến khi về nhà. Đường ở chỗ chung cư nhà cô khá hẹp và ít chỗ đổ xe, nhất là vào thời điểm này, cả một hàng xe đang đậu bừa phứa trước cửa chung cư. Mãi mới chừa được một làn đường vừa đủ cho ô tô chạy qua. Dừng ở đây thôi, anh không lên trên được đâu, cô nhắc nhở anh nhưng anh vẫn không dừng xe lại. Thấy khoảng cách càng ngày càng gần, nhìn từ hướng của cô trong hai xe như sắp đâm vào nhau. Cô vội vàng nói, anh đừng lên nữa, đường hẹp lắm rồi, anh ở đây em còn sợ gì nữa, Ngụy Ngự Thành vẫn bình tĩnh. Tay anh nắm vô lăng rồi nhẹ nhàng nhấn chân ga, phóng xe qua đoạn đường chật như nêm. Nhìn qua gương chiếu hậu, khoảng cách hai bên được anh tính rất chuẩn, chắc cũng chỉ cách nhau hai ngón tay là cùng. Tim cô đập thình thịch, thở phào trong vô thức. Trong xe bỗng vang tiếng anh khẽ cười, cô nghiêng đầu qua, cực kỳ bất mãn mà hỏi anh, cười cái gì, em không thi bằng lái à, thi rồi, anh không hài lòng, nhát gan, thi từ hồi đại học nhưng thi xong cũng không động vào xe bao giờ, cô thẳng thắn trả lời. Sau này anh sẽ dạy em, Lâm Sơ Nguyệt nghếch mắt, không dám lái xe sang bạc triệu của anh đâu. Ngụy Ngự Thành chở cô về dưới sảnh chung cư, đợi đến khi cô xuống xe, đóng cửa thì anh mới cất lời sau ô kính, không chào lại à. Cô gật đầu, lái xe từ từ, đi đường cẩn thận. Nét cười trêu chọc lại hiện hữu trong ánh mắt anh, ai lái xe từ từ, cô ngẩn người, hai chữ bố nuôi bỗng vụt sáng trong tâm trí cô. Anh cố tình, màn đêm mờ ảo nhưng lại chẳng thể giấu được gò má đỏ ửng của cô. Khi cô chạy thục mạng không còn thấy bóng người, anh mới dựa vào ghế lái rồi chợt phì cười. Lâm Sơ Nguyệt vừa mở cửa nhà đã bị Lâm Dư Tinh chặn lại, đứa trẻ không hề mang dáng vẻ yếu ớt của bệnh nhân mới được chữa khỏi, nhóc con cực kỳ thích thú, chị, cậu Ngụy lại chở chị về, cô giật mình, sao em biết, em thấy xe cậu rồi, Lâm Dư Tinh đáp, lúc chị vào hành lang thì xe cậu vẫn ở dưới, cô ngơ ngẩn, vô thức đi ra cửa sổ ló đầu qua nhìn thì không thấy gì cả, làm gì có, cô quay người. Đối diện với đôi mắt cong cong ý cười của cậu, chị có vấn đề lắm rồi đấy nhé, cô ra vẻ chuẩn bị đánh cậu, thiếu đòn lắm rồi đấy nhé, hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt cậu, em hiểu rồi, anh tiểu diễn từng bảo đây được gọi là giấu đầu hở đuôi, chung diễn dạy em cái gì nữa, cô giả vờ cọc cằn, xem xét lại bản thân đi, Lâm Dư Tinh gật đầu lia lịa, em biết rồi. Xem xét lại vì sao cậu Ngụy lại chở về chị về tận nhà. Xem xét lại vì sao nghe em nói cậu vẫn chưa về thì chị lại phấn khích đến như vậy, tới lúc về phòng, 3 giây sau cậu lại ngó đầu ra, chị, cậu Ngụy thích chị đấy, nói xong thì vội đóng cửa lại. Lâm Sơ Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười, khi trẻ con trưởng thành, chúng sẽ bắt đầu dò đoán lòng người. Phòng khách tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ tích tắc như tiếng tim đập bên trong, cô tự mình vào cửa sổ, quay đầu nhìn xuống con đường vắng tanh nhưng cô lại cảm thấy, con đường ấy đang có biển người qua lại. Trong khi đó, Lâm Dư Tinh đang ở trong phòng nhắn WeChat, anh thấy cậu anh có vấn đề gì không? Chung Diễn rep cực nhanh, nhận ra chứ? Anh đang định nói với chú đây, Lâm Dư Tinh tuôn trào nhiệt huyết, anh nói trước đi. Chung Diễn, hôm trước anh nhìn trộm cậu anh tắm, anh mới phát hiện ra cậu có cơ. Bụng. 6. Múi. Anh mới chỉ có 4 múi thôi đấy. Lâm Dư Tinh câm nín, chú ý vào trọng điểm của tin nhắn, sao anh lại nhìn trộm người lớn tắm? Chung Diễn, thế chả lẽ nhìn Quang Minh Chính Đại à? Thế thì bị cậu đánh chết. Chung Diễn, à mà, chú phát hiện cậu anh có vấn đề gì thế? Lâm Dư Tinh, phát hiện trong nhà cậu tồn tại một sinh vật ngu si đần độn. Lâm Dư Tinh, tên khoa học là CD. Lâm Sơ Nguyệt xấu hổ suốt 2 ngày trời, không thoải mái lên được. May sao công việc bận bịu đã thay thế cho bao suy tư vụn vặt, công nghệ Minh Diệu sắp tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới, khác với tập đoàn Hối Trung. Mặc dù Minh Diệu đi đầu về công nghệ nhưng đến năm nay Đường Diệu mới quyết định chuyển hướng kinh doanh về Trung Quốc, nghĩa là công việc kinh doanh vẫn đang tiếp tục nhưng chưa được công bố rộng rãi tới công chúng. Tổ chức họp báo coi như được một công đôi việc, cả công ty rung chuyển, bộ phận nào cũng gặp khó khăn. Chỉ sướng bận duyệt chương trình nên kéo Lâm Sơ Nguyệt đến hỗ trợ luôn. Cô là một người cần cù chăm chỉ nên dù được phân công vào vị trí nào thì cô cũng sẵn sàng học hỏi. Đường Diệu không phải sếp kiểu truyền thống, anh lớn lên ở đất Mỹ nên cách làm việc không hề rập khuôn theo các quy tắc thông thường. Họp báo được tổ chức ở resort Minh Côi, phong cảnh nơi đây tuyệt mỹ vô cùng, phù hợp với phong cách tân tiến của anh. Buổi họp báo dự kiến sẽ được diễn ra vào thứ sáu tuần này. Bầu trời trong xanh, áng mây dịu dàng, mặt hồ phản chiếu bao sắc màu, từng tầng sáng hòa vào nhau, phai đi cảm giác sầu thương tiêu điều của mùa thu. Đây là lợi thế của các địa điểm ngoài trời, vừa phát triển được rất nhiều không gian cho việc thiết kế lại vừa đủ để tạo ấn tượng sâu sắc trong tâm trí mỗi người. Đường Diệu rất hài lòng, sao, được không? Ngụy Ngự Thành lơ đi giọng điệu khoe mẽ của anh, chỉ tay vào bó hoa trên bàn khách, thừa thải. Đường Diệu ra lệnh, yêu cầu mọi người làm theo lời của chủ tịch Ngụy rồi hỏi tiếp, cậu không tham dự thật à? Tôi mua cái resort này từ 5 năm trước, nhìn ngán lắm rồi, anh thản nhiên trả lời, anh đến cũng chỉ đơn giản để ủng hộ bạn mình, hai người đã quen nhau quá lâu rồi nên Đường Diệu cũng bỏ bớt mấy cái thủ tục rườm rà như gửi thư mời luôn. Ngụy Ngự Thành mặc trang phục đơn giản nhạt màu, đàn ông đến độ tuổi này không thể giữ phong cách trẻ trung được nữa mà bắt đầu lôi thôi lết thết rồi giả vờ hẳn còn trẻ lắm. Tuy nhiên khí chất của anh hợp với mọi concept. Ăn mặc chỉnh tề thì là suit killer, còn mặc quần áo thường ngày lại tựa cây ngọc đón gió. Nhân viên trong hội trường ai cũng bận rộn, đi đi lại lại hoàn thành nốt những công tác chuẩn bị cuối cùng. Ngụy Ngự Thành tinh mắt, chưa gì đã thấy Lâm Sơ Nguyệt ở phía đối diện. Đường Diệu chọn mặt gửi lời, anh rào trước, ở đây đừng có làm mất mặt tôi, chuyện tư thì là người của cậu nhưng chuyện công là nhân viên của tôi, anh không thể nói được gì, vặn chai nước ra uống một ngụm. Ngụy, bây giờ hai người đang trong giai đoạn nào rồi? Ngụy Ngự Thành lườm anh, giai đoạn không phân biệt được đâu là công đâu là tư. Vừa lòng chưa? Đường Diệu chợt nhận ra có điều kỳ lạ đang ập đến, kiểm tra lại bản tên và vị trí chỗ ngồi thật kỹ càng, không được sót bất cứ ai trong danh sách, chỉ sướng chỉ đạo một cách hùng hổ, sân khấu mà hỏng đoạn nào thì tôi bắt người đó lên múa chữa cháy đấy. Lâm Sơ Nguyệt cầm tờ danh sách trong tay, cô không người kiểm tra tên của khách mời, chỉ sướng gật đầu, chạm vào vai cô, Nguyệt. Chốc nữa em ra ngoài cửa làm lễ tân, dẫn khách vào ghế ngồi nhé. Lâm Sơ Nguyệt có hình tượng tốt và phong thái rất dễ nhận ra nên khách mời dễ dàng tìm được cô để giải đáp câu hỏi khi có bất kỳ thắc mắc nào. 8 giờ 30, khách mời và cánh báo chí đã đến họp báo, mọi việc diễn ra theo trình tự, chỉ duy có một điều làm cô khó chịu ấy là cô đã đánh giá thấp khối lượng công việc. Cô mới mua đôi guốc vào tuần trước, đi được có 2 lần nên không thấy đau chân, tuy nhiên hôm nay phải đi lại rất nhiều. Từng bước khiến cô như dẫm phải mũi dao sắc bén. Vào lúc bận quá thì cái đau ấy cũng phai nhạt nhưng khi khách mời đã đến gần hết, bản thân được nghỉ ngơi thì cơn đau cứ nhức nhối mãi chẳng ngừng. Nhân lúc được thư giãn cũng không thể biểu hiện ra mặt được nên cô đành chịu đựng. Cuối cùng xung quanh đã không còn bóng người, cô định dựa mình vào cột nhưng vừa quay đầu lại đã thấy có thêm xe đến. Cô vội vàng đi lên tiếp đón, họa trên môi một nụ cười niềm nở. Cửa xe được mở, 3, 4 người lần lượt bước ra. Triệu Khanh Vũ có thân hình cao lớn nên rất dễ nhận ra, bước chân cô ngừng lại rồi chào hỏi một cách tự nhiên, xin chào mọi người, bàn ký tên ở đây, mời mọi người đi theo tôi. Triệu Khanh Vũ cố tình đi ở cuối để đứng cạnh cô, anh đổi công ty rồi, cô bịt tai không thèm nghe anh nói nhưng vẫn giữ nụ cười nở trên môi, Chế độ đãi ngộ tốt hơn hồi trước, có tiềm năng phát triển và cũng có rất nhiều cơ hội thăng tiến. Triệu Khanh Vũ đi từ từ nhưng lại nói liến thoáng, nóng lòng muốn truyền tải lời nhắn rằng anh đang làm rất tốt. Người đàn ông trung niên ký tên trước, cô liếc qua thấy họ Phó thì hiểu ra tất cả. Cô lười phải quay đầu nhìn anh ta, cất giọng lạnh tanh, anh nói mấy câu này trước mặt người yêu cũ thì bố của bạn gái mới có biết không? Anh ta đã lùi bước đúng như dự đoán, bỗng chốc câm nín không nói được gì. Đến khi bố Phó Lâm đi xa xa rồi anh ta mới gắng kìm nén mà hỏi cô, Sơ Nguyệt, em cứ phải làm như vậy à? Lâm Sơ Nguyệt chợt nhìn về phía anh rồi cười rạng rỡ khiến tim người xao xuyến, nếu anh không phải khách quý do sếp tôi mời đến thì tôi sẽ đánh chết anh ngay lập tức, ngay tại chỗ này, cô, Triệu Khanh Vũ bị ụt gáo nước lạnh nên bực mình bỏ đi. Một lúc sau, anh ta như cố tình trả thù cô, cứ được vài phút lại lấy tư cách khách mời bắt cô phải làm theo yêu cầu của mình. Xin nước liên tục rồi đòi sang ấn phẩm quảng cáo xong lại hỏi nhà vệ sinh ở đâu, nhưng hỏi xong thì lại ngồi im đấy chẳng định nhấc chân. Cô đã đau chân thì chớ, lại còn bị giày vò như vậy nên ngón chân như mài vào đá, đau thấu tâm can. Dẫu sao cũng từng là người yêu nên Triệu Khanh Vũ tương đối hiểu cô, biểu cảm cô ra sao, hành động như thế nào, mang ý nghĩa gì, anh ta ngó qua thôi đã biết chính xác câu trả lời. Dường như cả hai đang ở trong cuộc chiến âm thầm cạnh tranh với nhau, tính cô kiên cường. Không bao giờ chịu khuất phục nên chắc chắn sẽ không để cho thằng cặn bã đó được toại lòng. Cho dù Triệu Khanh Vũ có hoạnh hoẹ cô đến mức nào thì cô cũng giải quyết trót lọt, khiến anh ta không thể làm ầm lên được. 9 giờ, buổi họp báo cuối cùng cũng bắt đầu. Triệu Khanh Vũ không còn cớ để lên mặt với cô nữa. Cô đi đến hàng ghế cuối cùng, đội camera và các thiết bị ghi hình chiếm hết chỗ khiến cô không tìm được ghế để ngồi nghỉ. Cô cứ đứng như vậy, đớn đau ngày một nhân lên, mắt cá chân cô nhưng muốn vỡ tan. Bỗng nhiên, có một đôi tay ở phía sau đỡ lấy cô, sau đó giữ chặt cánh tay nhỏ bé của cô rồi dẫn cô ra đằng sau. Cô ngã mình vào người ấy, mượn sức người ấy trong vô thức. Kề bên nhau, dù không thấy rõ mặt nhưng hương gỗ thoang thoảng tỏa ra từ người anh giúp cô nhận ra anh là ai. Cô xoay đầu nhìn, đúng là Ngụy Ngự Thành. Anh đeo kính râm nên càng khoe ra sống mũi cao thanh tú, xương quai hàm sát bên chiếc cổ hoàn mỹ. Bấy giờ đây trán cô nhẹ nhàng chạm vào cổ anh. Anh không lên tiếng. Dùng hành động ép buộc để dắt cô ra ngoài. Khoảng cách 10 mét ngắn ngủi, mặt cỏ được cắt tỉa gọn gàng nhưng chúng không khiến cô dễ chịu hơn là bao. Anh cứ ôm cô bằng một tay, còn cố ý cúi người xuống để phù hợp với chiều cao của mình. Nếu em không muốn bị anh cho lơ lửng trên trời thì cứ động đậy, anh nói. Cô mường tượng ra hình ảnh anh mô tả thì thấy quá đỗi lạ kỳ nên đã nghe lời trong chớp mắt. Xe của anh đổ ở sân cỏ, vẫn là chiếc Mercedes S-Class mà anh thường lái. Tới khi xe dừng lại bên cạnh thì anh mới buông tay. Lâm Sơ Nguyệt chẳng mảy may để ý đến hình tượng của mình. Cô co chân lên, nằm hệt một người bị đánh cho què chân vậy. Anh cau mày, đau mà không biết đường nói với đường dịu, phô diễn cái gì không biết. Chuyện cỏn con mà nói cho sếp thì sẽ bị đuổi ngay. Cô gãi chóp mũi, thở ra một hơi. Thấy Ngụy Ngự Thành vẫn cau có thì khẽ bảo, anh cũng không phải sếp của em. Anh suýt nữa thì nói, không ai lại báo cáo mấy chuyện vặt vãnh như này cho anh cả. Cô âm thầm cong môi, anh phản ứng nhanh đấy, gió thu se lạnh nhưng mặt trời rực rỡ đã khoác thêm cho gió một chiếc áo dày dặn để giờ đây, gió có thổi thế nào cũng mang theo ấm áp. Cơn gió lướt qua bọn họ, tiện đường cướp mất hơi thở của cả hai, cô cũng không rõ bản thân muốn xua đi cái cảm giác khó chịu ở chân hay vì trái tim cô hẳn còn ngại ngùng nên cô đành cúi người giả vờ xoa đầu gối. Thực ra thì em đang tìm ghế ngồi nhưng lại không thấy chỗ của em ở đâu, tiếng mở cửa xe vang lên ở bên tai, giây tiếp theo. Anh đã bế cô lên. Anh giơ một tay lên chắn cửa, một tay dùng lực đặt cô ngồi vào ghế sau. Anh hạ giọng, ừ, chỗ của em ở đây. Lâm Sơ Nguyệt sững sờ. Em ngồi dịch qua bên kia, anh nói tiếp. Để làm gì, cô hỏi anh bằng chất giọng khô khốc. Anh nhìn cô, đôi chân dài bước lên xe rồi ngồi sát bên cô. Chỗ của anh cũng ở đây. Cửa xe đóng lại, không khí như bị chặn đứng ở ngoài kia để cho không gian chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai người. Vậy mà cũng không dám thở mạnh. Sợ rằng chốc nữa sẽ bị thiếu oxy, Lâm Sơ Nguyệt như lâm vào trận chiến đầy cam go nhưng Ngụy Ngự Thành lại chẳng hề xuất chiêu, thậm chí anh còn không nói lời nào mà chỉ tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô từ từ thả lỏng, cong mình xuống xoa mắt cá chân. Bạn bè, khách khứa ngồi đông đủ ở bên ngoài để rồi góc nhỏ an nhiên trong xe bỗng trở thành khoảnh khắc bình yên hiếm hoi của hai người. Sắp đến giờ kết thúc họp báo, cô chuẩn bị xuống xe thì anh chợt mở mắt, đi để bị người yêu cũ đè đầu à. Thì ra anh đã trông thấy, nuôi mối thù hận với Triệu Khanh Vũ nên giọng cô mỉa mai hẳn, người ta là cháu ngoại anh đấy, làm người lớn thì phải dạy dỗ tử tế vào, Anh mỉm cười, không dạy được, anh có phải bố nuôi của nó đâu, lại bắt đầu rồi đấy, không nhắc đến từ này thì không chịu được. Cô lườm anh rồi đi xuống xe. Chưa đi được vài bước, chị Sướng đã nhắn tin cho cô, em bị đau chân à? Sao không nói sớm, nhanh về nhà nghỉ đi, ở đây không còn việc gì đâu. Trùng hợp quá thể, cô sực hiểu ra nhưng khi quay người lại thì xe của Ngụy Ngự Thành đã không còn ở đây. Gót chân cô bị trầy da nhưng cô không thể cúi người để sát trùng được nên Lâm Dư Tinh đã thoa thuốc cho cô. Lâm Sơ Nguyệt xót đến mức nghiến răng hít hà, chảy cả nước mắt, kiểu gì không biết. Tiền thì khó kiếm, quốc thì khó đi, Lâm Dư Tinh tập trung sức thuốc cho chị nên không trả lời. Sau đó cô đi thay quần áo, lúc ra ngoài vẫn thấy cậu ngồi yên tại chỗ, bôi giấm vào bên trong đôi guốc của cô. Em tìm trên mạng thấy bảo làm thế này sẽ giúp mềm da, sau này đi thì gót chân sẽ không bị tróc da nữa đâu. Cậu quơ quơ đôi guốc, khuôn mặt ánh lên sự chân thành. Cô tựa vào cánh cửa, nhoẻn môi cười, bỗng cảm giác gót chân mình cũng chẳng còn đau. Ăn cơm xong, điện thoại cô đổ thông báo. Hạ Sơ, thấy tin trong nhóm không? Lâm Sơ Nguyệt, sao thế? Hạ Sơ, giáo sư Chương đến Minh Châu đó, hôm qua mấy bạn đi gặp thầy, thầy có hỏi về cậu đấy. Lâm Sơ Nguyệt rơi vào khoảng không thinh lặng, không biết phải trả lời tin nhắn thế nào. Hạ Sơ, năm ấy giáo sư để ý cậu như thế, cậu muốn gặp thầy không? Tớ hỏi địa chỉ sẵn rồi, thầy ở khách sạn Minh Châu. Ngón tay cô lần lửa, cuối cùng cũng gõ được hai chữ, được rồi. Hạ Sơ nhắn rất nhiều nhưng cô không đọc nữa mà đặt điện thoại về chế độ im lặng. Chương Thiên Du là người dìu dắt cô suốt những năm tháng đại học, với vốn kiến thức sâu rộng và tấm lòng rộng lượng, thầy đã truyền hết cho sinh viên tất cả những gì mình có và mang đến những lời khuyên bổ ích. Khi cô vào năm 2 đại học, thầy đã dẫn cô đi làm dự án với mình, cho cô thực tập ở Cục Điều tra Hình sự rồi tới Bắc Kinh nghe tọa đàm. Những bài luận cô viết luôn được thầy khen ngợi, mỗi lần như thế thầy sẽ nói, Chương Thiên Du tôi đây vô cùng tự hào vì có cô học trò như em. Khi ấy, cô cũng cảm thấy mình sẽ trở thành một nhà tâm lý học xuất sắc, xứng đáng với sự kỳ vọng của giáo sư. Sau đó, cuộc đời cô đã chẳng thể nhắc đến những lý tưởng ấy, bảo cô hổ thẹn hay trốn tránh cũng được. Cô ngừng tiếp xúc với các bạn cùng trường lúc xưa, cũng cố tình xa lánh giáo viên của mình. Cô bỏ luôn cả việc hỏi thăm thầy cô vào những dịp lễ, Tết mà bản thân đã từng làm. Rồi sau này cô đổi số điện thoại liên tục nên cũng cắt đứt liên lạc. Hồi đầu Chương Thiên Du còn hỏi mọi người nhưng thân là một nhà nghiên cứu thì cũng mang trong mình sự kiêu hãnh nên lâu dần thầy cũng nổi cáo. Chẳng qua thỉnh thoảng mới nhắc đến cô thôi, tình cảm thầy dành cho cô là kiểu vừa yêu vừa hận. Chuyện cũ vấn vương trong tâm trí. Cô hệt như con rùa rụt đầu vào mai, chỉ dám hoài niệm từng mảnh quá khứ trong cô độc, mà mỗi khi ký ức quay về, y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Hôm nay, ở công ty, cô và chị Sướng đang phỏng vấn nhân viên mới, kiểm tra MBT với những ứng cử viên nộp hồ sơ vào các vị trí quan trọng. Khi hoàn thành công việc cũng đã gần 11 giờ, lúc ra khỏi thang máy cô vẫn đang cúi đầu đọc tài liệu. Chợt, cô nghe thấy một giọng nói êm tai, Lâm Sơ Nguyệt, cô ngẩn người. Ngẩng đầu lên thì thấy Chương Thiên Du đứng ở trước mặt mình. Cô đứng nghiêm, vô thức cúi đầu, giáo sư Chương. Giáo sư Chương cũng bất ngờ nhưng đã bình tĩnh trở lại, hơn nữa thầy còn cau. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.